Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay lúc này, Quản Phương Nghi đi vào trong mật thất, gật nhẹ đầu với Lữ Vô Song, sau đó mới cấp báo: Đạo gia, Tây Quốc xảy ra chuyện. Đúng là xảy ra chuyện thật. Mặc dù nhân mã dưới trướng đại tư mã cao phẩm của Tấn Quốc rất ổn định, nhưng lại bị cao phẩm ở sau lưng phá rối. Nghĩ hết tất cả các biện pháp để chè nép bọn họ. Quân Tân rời xa quê nhà, phải đối mặt với tình hình bất lợi. Trong lòng vốn đã lo sợ không yên rồi, bây giờ địa bàn Tần Quốc lại bị Yến Hàn chia cắt. Lòng người quân Tần lung lay, cao phẩm nhờ đó bắt được cơ hội. Bên trong quân Tần có người bị xúi dục. Đám người trông coi lương thảo làm phản, dùng một mồi lửa đốt sạch quân lương, sau đó chạy thẳng về phía quân Tấn. Đợi đến lúc quân Tấn kịp phản ứng lại, ra lệnh cho người đuổi theo chém giết nhưng đã chậm. Đại thế đã mất, tâm tư con người thay đổi vì mạng sống, chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra. Trên hành lang trung tâm của một phủ thành, cũng là trung tâm quân Tấn chiếm đóng, La Chiếu đang banh mặt, lạnh lùng nhìn các chủ tân nhiệm Lô Uyên của Hiểu Nguyệt Các. Lúc nghe được lời tra hỏi của La Chiếu, Lô Uyên lập tức phản bác: Tướng quân không trị nổi binh lính, không dùng binh nổi, ngược lại quay đầu trách tội lên đầu chúng ta, đây là đạo lý gì vậy? La Chiếu nổi giận nói: Ta đã nói không được mượn tay người khác trông coi lương thảo. Ta muốn Hiểu Nguyệt Các tự mình phái cao thủ đến trông coi. Nếu như có cao thủ tọa trấn, sao quân địch có thể dễ dàng đốt hết lương thực như vậy? Phản quân cũng đâu dám làm càn. Phản quân muốn đốt lương thảo thì không thể không có sự phối hợp của tu sĩ được. Nói cách khác, toàn bộ phản quân cộng thêm một đám tu sĩ Tần Quốc nữa. Bọn họ liên thủ với nhau giết chết người Hiểu Nguyệt Các canh giữ. Sau đó, phản quân mới có thể phóng hỏa chạy đi được. Lộ Uyên trầm giọng nói: Ta nghe lời tướng quân, điều người đến trông coi là do tướng quân không dùng được binh, nếu không đã không phái đám phản quân kia đến trông coi lương thảo. La Chiếu tức giận đến mức mài nát răng. Ầm, hắn đập tay lên bàn giận dữ mắng: Phái người đến? Ngươi nghĩ rằng Hiểu Nguyệt Các là cái gì? Tùy tiện phái mấy người đến là có thể hù dọa người khác được sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết tình hình bây giờ thế nào? Lòng người lung lay, cho dù phái đội ngũ nào đến đều sẽ trở thành mục tiêu mà quân Tấn xúi dục. Vừa nói ra lời này, sắc mặt của đám người Hiểu Nguyệt Các đều thay đổi. Phó tướng ở bên cạnh lặng lẽ kéo tay áo của La Chiếu, nhưng La Chiếu lại vung mạnh tay hất ra. Một trưởng lão trầm giọng nói: Tướng quân, xin ngài ăn nói cẩn thận, bây giờ chúng ta sẽ xem như tướng quân đang nói nhảm, không tính toán với ngươi. Nhưng có một số việc tướng quân cũng nên biết, chính là vì lòng người lung lay nên Hiểu Nguyệt Các chúng ta không thể không phái ra nhiều người theo dõi đại quân được, vì vậy mới làm cho lương thảo gặp nạn. La Chiếu tức giận đến mặt mày trắng bệch, suýt chút nữa nôn ra máu. Các ngươi không biết cái nào quan trọng hơn sao? Hành quân đánh giặc, lương thảo là quan trọng nhất. Nếu không có lương thảo, vậy thì chẳng phải chỉ một nhóm phản quân thôi đâu, mà là toàn quân bị diệt. Trưởng lão kia vẫn khuyên ca nói: Tướng quân, lúc này so đo cái này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, phải nghĩ ra kế sách khác. La Chiếu cười lạnh nói: Kế sách? Còn có kế sách gì? Lời nói của ta còn có tác dụng gì không? Vốn dĩ Vệ Quốc đưa ra điều kiện với Tam phái, ta để cho các ngươi đồng ý với bọn họ, các ngươi không chịu, làm cho Cố Viễn Đạt làm phản thành công, khiến cho cục diện thay đổi trong nháy mắt. Ta để cho các ngươi triệu tập người đi canh giữ lương thảo, nhưng các ngươi không nghe, tự ý làm việc, làm cho lương thảo bị thiêu hủy. Nếu Ngọc Thương tiên sinh còn sống, chắc chắn sẽ nghe theo đề nghị của ta, nhưng đổi lại là các ngươi, ta đã bó tay rồi. Các ngươi muốn làm thế nào cũng không cần hỏi ý kiến của ta nữa. Tướng quân! Phó tướng bên cạnh lôi hắn lại, không thể nói loại lời này được, dễ đưa đến họa sát thân. Chuyện cho đến nước này, La Chiếu cũng mặc kệ. Có một số chuyện cứ nghẹn ở cổ họng, không nói ra thật sự không thoải mái. Khuôn mặt của Lô Uyên đen lại, đối phương nói đến Ngọc Thương không khác gì chửi bới hắn vô dụng. Thật sự không biết là lúc đó hắn cũng khó xử sao?